Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, Đông Châu tình huống. Khoảng cách Đông Châu càng ngày càng gần, đứng ở đầu thuyền Đoạn Sinh Tử liền càng ngày càng lo lắng. Bởi vì hắn biết, đoạn trước lộ trình mặc dù rất thuận lợi, nhưng khi lái vào Đông Châu hải vực, vậy liền thật phải cẩn thận trăm năm trước. Đông Châu chẳng biết tại sao, đột nhiên tuyên bố phong đảo, hải vực bên ngoài càng là có nồng vụ lượn lờ. Thân là người địa phương, hắn đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm. Tiền bối, người thật giống như rất bất an a. Cổ Mộc đi vào đầu thuyền, đứng tại Đoạn Sinh Tử bên cạnh, ngắm nhìn phương xa, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười. Nhìn xem người trẻ tuổi nụ cười tự tin, lão giả hơi giải sầu. Hắn biết, người này không tầm thường. Có hắn tại, có lẽ có thể gặp dữ hóa lành, thuận lợi leo lên Đông Châu. Nếu như lão hủ không có nhớ lầm, lại đi vài trăm dặm, liền đến Đông Hải hải vực. Bởi vì trăm năm trước không hiểu kịch biến, bên ngoài có chừng 200 dặm nồng vụ bao phủ. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, hỏi, tiền bối không phải nói, nồng vụ sẽ tại mùa này làm nhạt sao? Đoạn Sinh Tử cười khổ nói, không tệ, nhưng chỉ là làm nhạt, cũng không phải là hoàn toàn biến mất, nhất là khu vực kia cuồn cuộn sóng ngầm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có khó có thể dùng dự liệu sự tình phát sinh. Cổ Mộc trầm mặc, vô biên trên đại dương bao la, hải thú ngàn vạn, biến hóa cũng lớn nhất, hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tình khó mà đoán trước. Mà sơ qua, hắn nhớ tới một vấn đề, nói, tiền bối, ta có một chuyện không rõ. Đoạn Sinh Tử nhìn xem hắn, ra hiệu nói tiếp. Cổ Mộc thì nói, cái này Đông Châu đã khóa đảo, lúc ấy tiền bối là như thế nào ra đây này? Vấn đề này khốn nhiễu hắn, dù sao trăm năm qua đại lục đã không ai tiến về Đông Châu. Mà Đông Châu tại sao lại có người từ bên trong ra đâu? Đoạn Sinh Tử lâm vào trầm mặc, kia đục ngầu hai con ngươi lộ ra một cỗ vẻ giãy giụa. Tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không nói ra. Sơ qua thở dài, người nhất định rất để ý lão hủ thân phận a. Cổ Mộc cười cười, không có phủ nhận nói. Hắn là thế nào đi vào đại lục? Tại sao lại muốn tới? Vì sao lại tại Định Châu? Hắn tại Đông Châu lại là cái gì thân phận? Những chuyện này một mực để Cổ Mộc rất hoang mang. Đoạn Sinh Tử nhìn về phương xa, ánh mắt bên trong có một vòng hồi ức. Suy nghĩ cũng trôi dạt đến vài thập niên trước, sau đó từ từ nói đến, ta vốn là Bách Thảo Dược Đường chi nhánh trưởng lão, tại Tây Vực đảm nhiệm phối dược dược sư, tại một ngày tiến về Đông Vực thời điểm, bị La Tháp cao thủ ở trên biển cản giết, cuối cùng cùng đường mạt lộ, lái thuyền lái ra nội hải, cũng mê thất tại bên ngoài trong sương mù dày đặc, nhiều lần sinh tử thoát đi. Liền xuất hiện tại Giao Long Thành, lão đầu này đem thân phận của mình cùng đi vào đại lục nguyên. Nhân đạo ra, lại nói so sánh mập mờ. Cái này khiến Cổ Mộc càng vì nhốt hơn nghi ngờ. Cái trước thấy thế, lắc đầu cười khổ nói. Kỳ thật ta là thế nào từ Đông Hải ra, ngay cả chính ta đều có chút mơ mơ hồ hồ. Cái này có lẽ chính là mạng lớn đi. Cổ Mộc gật gật đầu. Tiếp theo hỏi, tiền bối, có thể hay không nói một chút Bách Thảo Dược Đường cùng kia cái gì là Hắc Tháp? Hắn đối Đông Châu căn bản không có mảy may nhận biết. Nghĩ muốn hiểu rõ tình hình bên dưới huống, Đoạn Sinh Tử không có giấu giếm, đem tự mình biết sự tình nói ra. Đông Châu diện tích không thể so Thượng Vũ Đại Lục, nhưng cũng không phải rất nhỏ, bị chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn vực. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Đông Châu cũng không ngoại lệ. Tại Y Dược Võ Thần biến mất về sau, lần lượt hiện ra rất nhiều thế lực, mà những thế lực này cường hãn, thậm chí đạt tới châu cấp. Đông vực Bách Thảo Dược Đường càng là châu cấp trở lên. có được một vị võ thánh. Đoạn Sinh Tử là Bách Thảo Dược Đường Tây Vực chi nhánh trưởng lão, chủ quản phối dược. Hòn đảo này, đối y dược lý giải cùng nghiên cứu cực kỳ phát đạt. Thậm chí còn phân ra càng thêm kỹ càng đẳng cấp, theo thứ tự là đan sĩ, đan sư, đan tông, cùng dĩ, y sư, y tông. Mỗi cái cấp bậc có cửu cái đẳng cấp. Dùng Đoạn Sinh Tử đến nói, có thể luyện chế ra toàn bộ hạ cửu phẩm đan dược, bị trở thành cửu đoạn đan sĩ. Luyện chế ra trung cửu phẩm tất cả đan dược được xưng là cửu đoạn đan sư. Thượng cửu phẩm đan dược thì là cửu đoạn đan tông. Y đạo thì so sánh phức tạp, cần đối dược liệu lý giải cùng phối chế. Sau đó từ quyền uy cơ cấu phán đoán mới có thể có biết là cái gì cấp bậc. Tỉ như Đoạn Sinh Tử, biết rõ ngàn loại dược liệu, có thể hợp với mấy trăm loại khác biệt hiệu quả thuốc. Tại vài thập niên trước được trao tặng Nhất Đoạn Y Tông, nhậm chức dược đường chi nhánh trưởng lão chức, y đại biểu y thuật, đại lý dược biểu đan dược thuật, cả hai tương hợp, chính là y dược nói, cũng chính là Thượng Vũ Đại Lục 3000 đại đạo một trong. Đã từng y dược võ thần, y thuật cùng đan thuật đẳng cấp phân biệt đạt tới cao nhất tông, cấp cửu đoạn, trở thành đám người cúng bái tồn tại. Đông Châu cùng Thượng Vũ Đại Lục võ đạo giống nhau, theo lịch sử diễn biến càng ngày càng đi xuống dốc. Đừng nói y dược song trọng, tông, cửu đoạn, cho dù là tùy ý một cái, hiện tại cũng không ai có thể đạt tới loại tình trạng này. Y dược thánh địa, võ thần thành lập Bách Thảo Dược Đường, Thạc Quả Cận Tôn Thái Thượng trưởng lão, vẻn vẹn thuần thục y thuật, đẳng cấp vì y tông lục đoạn. Về phần đương nhiệm trưởng môn thì tinh thông đan dược, cấp bậc vì đan tông tam đoạn. Đoạn Sinh Tử nói một canh giờ, lại lần lượt đem Đông Châu bên ngoài thế lực tin tức đều nói cho Cổ Mộc, mà cái sau cũng coi như đại thể đối Đông Châu có chút cơ bản hiểu rõ. Y dược hai tông cửu đoạn, Cổ Mộc mỉm cười, cảm giác có chút ý tứ. Bất quá để hắn buồn bực là, Đoạn Sinh Tử đối y thuật hiểu rõ mới đạt tới Nhất Đoạn y tông. Hiển nhiên Đông Châu bên trong còn có cao hơn hắn tồn tại, tỉ như hai đoạn tam đoạn hoặc cao hơn y tông đâu. Lại nói Linh Linh bệnh, thiên hạ chỉ có hắn có thể trị. Cái này Gia Châu thổi quá lớn. Đối mặt Cổ Mộc chất vấn, Đoạn Sinh Tử rất sụp đổ mà nói, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng y tông là nát đường phố cải trắng sao? Lão hủ có thể nói, vài thập niên trước, có thể đạt tới y tông, toàn bộ Đông Châu không ra 5 người, tiền bối kia cũng không thể nói, thiên hạ này chỉ có ngươi có thể cứu Linh Linh. Cổ Mộc quệt mồm nói, đối với loại này khoác lác người, hắn nhất định phải không dư di lực đả kích đả kích. Ngoặc kép, Đoạn Sinh Tử câm điếc, kỳ thật lúc trước hắn chính là thổi cái nghé con mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này còn làm thật, người biết cái gì, mấy người kia đều là thành danh đã lâu cường giả. Về sau y thuật khó mà tinh tiến, chỉ có thể tu luyện võ đạo, tỉ như Dược Đường Thái Thượng trưởng lão. Tại ta chưa đi vào đại lục trước, liền đã bế tử quan trăm năm, mấy người khác cũng là như thế, rất ít ở thế tục đi lại. Nói như vậy, tiền bối tại Đông Châu có thể so với y thuật đệ nhất nhân rồi. Đoạn Sinh Tử vểnh lên lông mày nói, đương nhiên, nếu như mấy cái kia lão gia hỏa không ra, hắn tự tin là đệ nhất nhân. Cổ Mộc xem thường một phen lão nhân này đắc ý, sau đó hỏi, tại Kết Sơn, tiền bối nói, Bách Thảo Dược Đường còn có cao hơn ngươi minh y giả là ai? Thái thượng trưởng lão, ngoặc kép, chịu đựng đánh tơi bời lão đầu xúc động. Cổ Mộc hỏi, không phải bế tử quan sao? Hắn không cho rằng, chính mình đi dược đường, Thái thượng trưởng lão sẽ phá quan mà ra. Nhân ra không ra, chính mình chẳng lẽ muốn đánh đến tận cửa? Hắn đồng thời không cho rằng, cái này Thái thượng trưởng lão y thuật nghiêu bức, võ đạo liền cực kỳ cải bắp chim. Như thế làm sao cứu Linh Linh? Giống như nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Đoạn Sinh Tử cười nói ra, mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão bế quan, sẽ không xuất hiện thế tục, nhưng nếu như đạt được trưởng môn dẫn tiến, là có thể tiến vào hắn bế quan động thiên, mời hắn lão nhân ra vì ngươi cứu chữa nha đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.